Phò Mã Gia, tỉnh đi lối này, chương 57, góc truyện audio.com. Ngày qua ngày, Trường Ngưng vẫn đến thỉnh an hoàng hậu theo lễ nghi của Đường gia. Không dám trễ nãy, nàng không muốn vì mình mà Nhược ca khó xử với mẫu hậu. Nhược ca phải thượng triều, không thể đi cùng Trường Ngưng đến Vĩnh Nghi cung. Ban đầu cũng lo lắng Trường Ngưng bị làm khó dễ, nhưng hôm nay Nhược ca mới phát hiện ra. Mình không cần phải lo lắng cho Trường Ngưng nữa. Sáng nay hạ triều sớm, tự nhiên còn thời gian liền hướng Vĩnh Nghi cung mà đi. Trong lòng rất muốn đón Trường Ngưng cùng về chung, tỷ đoán xem Thái tử phi và Hiên Huyên tỷ thì ai sẽ thắng. Ta không biết a, Hiên Huyên tỷ có hoàng hậu ủng hộ, nên cơ hội sẽ rất lớn. Nhược ca vừa bước vào liền nghe đoạn đối thoại này, không cần biết hai cung nữ đó là ai liền nghiêm giọng. Có chuyện gì? Hai cung nữ sợ sệt hành lễ, tham kiến Thái tử điện hạ, Thái tử phi cùng Hiên Huyên cô nương. Nhược ca không có thời gian để nghe hai người này úp úp mở mở. Liền hướng bên trong đi thẳng, Nhược ca không thể tin vào mắt mình, chính là Trường Ngưng một tát đánh vào mặt Hiên Huyên. Tiếng tát tay vang lên rõ đau, Thái tử phi sao thì lại đánh ta, chấm, Hiên Huyên cô nên ngưng diễn trò đi. Hiên Huyên ôm mặt giọng nói nhỏ nhẹ yếu ớt, nghe ra cũng đau sắp khóc rồi. Tuyết Nhi từ xa đã nhìn thấy Nhược ca, vội vàng hành lễ. Tham kiến Thái tử điện hạ, ân, Thái tử phi đã làm gì Hiên Huyên? Tiểu nô ở sau lưng Nhược ca ra sức nháy mắt với Tuyết Nhi, nhưng mà vô ích. Tuyết Nhi không thèm phản ứng lại tiểu nô, nàng là đang lo lắng cho Trường công chúa nhà nàng, không nhận được câu trả lời từ Trường Ngưng, Nhược ca cũng không có tức giận, bản thân hiểu Trường Ngưng hơn ai hết, nên chỉ mỉm cười nhẹ, sau đó quay sang Hiên Huyên, trên gương mặt trắng nõn in năm ngón tay hàng đỏ. Với nội lực của Trường Ngưng, đánh người như vậy quả thật có hơi nặng tay. Tuyết Nhi, không ai nói thì tỷ nói đi. Tuyết Nhi bị thái tử đột nhiên hỏi, nhất thời không phản ứng kịp. Nhưng mà, đây là mệnh lệnh a, phải nói sự thật. Mọi người hướng về phía phát ra giọng nói, chỉ thấy hoàng hậu được cung nữ dìu bước chậm rãi đến xem náo nhiệt. Bẩm hoàng hậu nương nương, sáng nay thái tử phi như thường lệ vẫn đến thỉnh an người, nhưng Hiên Huyên cô nương nói rằng hoàng hậu đã đến Phật đường. Vì vậy thái tử phi đã hoa viên chờ đợi, ngồi ở đây hơn hai canh giờ cũng không có một cung nữ mang trà dâng thái tử phi. Nô thì thấy vậy nên có đề nghị Hiên Huyên cô nương, rằng Thái tử phi vẫn chưa dùng bữa sáng. Hiên Huyên cô nương liền sai người chuẩn bị, Tết Nhi kể đến đó lại cúi mặt không dám nói tiếp. Mà Trường Ngưng vẫn giữ nghiêm mặt giống như chuyện gì xảy ra thì nàng vẫn là nàng, vẫn ngẩng cao đầu. Sau đó thì sao, Nhược ca muốn Tết Nhi kể tiếp, sau đó cung nữ mang trà và điểm tâm đến, chưa dâng tới bàn nơi Thái tử phi ngồi đã làm đổ hết ra đất. Chính là hai người đó. Tuyết Nhi chỉ hai cung nữ đứng phía sau Hiên Huyên, hai cung nữ sợ hãi quỳ xuống líu díu nói, hồi hoàng hậu, hồi thái tử, nô thì tay chân bất cần đã làm đổ thức ăn trước mặt thái tử phi, nô thì đáng chết. Hai người họ rõ ràng là cố ý, dưới đất không hề có vật cản, lại tự dưng làm đổ đồ. Sau đó, Hiên Huyên cô nương tiến đến bồi lỗi với thái tử phi. Thái tử phi cũng không để ý chuyện thất lễ này, không có trách tội hai cung nữ. Chuyện không dừng lại ở đó, Hiên Huyên cô nương dùng những lời lẽ đả kích. Hiên Huyên đã nói những gì? Hiên Huyên cô nương nói rằng nhất định phải ngồi lên vị trí thái tử phi. Tết Nhi rất bất bình nên đứng ra đối với Hiên Huyên cô nương mà nói lời công bằng. Nhưng Hiên Huyên đối với nô tỳ một cái tát, cô ấy nói phận nô tỳ không có quyền lên tiếng ở Vĩnh Nghi cung này. Nhược ca rời ánh mắt sang nhìn Hiên Huyên, nàng ta vẫn ôm mặt dựa vào vai hoàng hậu khóc. Mà hoàng hậu đến Phật đường những hai canh giờ, có phải hay không chỉ là một cái cớ, thái tử phi người chỉ lấy lại công bằng cho nô tỳ chứ không phải tự dưng lại đánh Hiên Huyên cô nương. Thái tử phi sao lại hành động nông nổi như vậy, hoàng hậu đau lòng cho Hiên Huyên ý tư trách mắng Trường Ngưng rõ ràng. Trường Ngưng đã nóng tính thỉnh mẫu hậu tha tội, Trường Ngưng từ đầu đến giờ không nói, nhưng đến khi nàng nói thì thật đúng lúc. Mẫu hậu, Lăng Nhi nhớ thời gian mẫu hậu đến Phật được cũng không lâu như vậy đi. Gần một năm nay thời gian đến Phật đường của hoàng hậu có thay đổi, hẳn thái tử không biết. Hiên Huyên đôi mắt phím hồng đứng bên cạnh hoàng hậu, đúng là kẻ sướng, người họa, thử hỏi Hiên Huyên cô nương tại Vĩnh Nghi cung này, ai là người có tiếng nói nhất? Nhược ca lại tiếp tục đối chấp với Hiên Huyên, hồi thái tử chính là hoàng hậu nương nương, ta nghe Tuyết Nhi nói, Hiên Huyên cho rằng Tuyết Nhi không có quyền lên tiếng. Vậy Hiên Huyên cô nương lấy thân phận gì để lên tiếng đây? Tiểu nô ở phía sau muốn dựng cả hai ngón tay cái lên để hoan hô thái tử điện hạ. Đối với tiểu nô, ai đắc tội với thái tử và thái tử phi chính là kẻ thù của tiểu nô. Này a, Lăng Nhi con là có ý tứ gì? Thái tử phi ra tay đánh Hiên Huyên đã là không đúng. Hiên Huyên dù sao cũng là gì, hoàng hậu không được nói hết câu, Nhược Ca đã gằn giọng chắn ngang. Thật không muốn nghe những lời bênh vực trắng trợn như thế này. Hoàng hậu không phải không nhìn ra đúng sai, thấy Nhược Ca phản ứng lớn như thế cũng đành xuống nước. Hiên Huyên dù sao cũng lớn lên bên cạnh mẫu hậu, hiện giờ cũng nên cấp nàng một thân phận rồi. Dù mẫu hậu cấp nàng thân phận gì cũng không thể đối với người khác muốn đánh là đánh. Còn chưa nói có phải mẫu hậu để nàng quản luôn cái vịnh Nghi Cung này. Thái tử phi đến đây thỉnh an người cũng không biết lễ phép như vậy. Không thông báo với mẫu hậu, lại còn để nàng chờ đợi hơn hai canh giờ tại đây. Thái tử, Trường Ngưng gọi Nhược Ca, hy vọng Nhược Ca bình tĩnh. Một chút cãi nhau với mẫu hậu sẽ không giải quyết được gì. Ngưng nhi, chúng ta về thôi. Sau này không có việc gì cũng không cần đến đây. Thái tử xin bớt giận, đều là lỗi của Hiên Huyên. Nhược Ca cùng Trường Ngưng vừa xoay lưng đi, sau lưng Hiên Huyên quỳ xuống đất xin Nhược Ca tha lỗi. Hai người dừng bước nhưng cũng không xoay đầu lại. Nhược Ca nhìn Trường Ngưng, bỏ lại Hiên Huyên một câu. Ta hy vọng sau này Hiên Huyên nên biết thân phận của mình là gì, Thái tử phi không phải là người để các ngươi có thể chọc vào. Tết Nhi được một trận thỏa mãn, cái đánh ban nãy cũng không còn cảm giác đau. Lần này trở về nàng nhất định phải chút cơn giận này cho Lạc Hy mới được. Cách chương.